Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278. Thiện ác không có tuyệt đối, chỉ gặp hai phần trên hợp đồng, tất cả điền nội dung cũng không có vấn đề gì, duy nhất có xuất nhập địa phương, cũng chỉ có bị sửa đổi qua phí bồi thường vi phạm hợp đồng tỷ lệ. Bất động sản giao dịch phí bồi thường vi phạm hợp đồng tỷ lệ ngầm thừa nhận 10% là trực tiếp in ấn tại hiệp nghị trên, cho nên muốn sửa đổi cũng chỉ có thể hoạch rơi lúc đầu điều khoản, sau đó tại cái khác điều khoản bên trong mặt khác tay viết lên, có thể coi là cải biến phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng là song phương thương lượng xong, cũng không có gì không ổn nha. Trần Tấn Trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải lần nữa cầm lấy hoạt điểm radar, xem xét lên mua bán song phương tin tức tới, đã vấn đề không phải xuất hiện ở phía bên mình, vậy cũng chỉ có thể xuất hiện ở mua bán song phương trên thân. Hắn đầu tiên là lật ra chủ thuê nhà tin tức, lại phát hiện cái này chủ thuê nhà cảm xúc giá trị rất bình thường, nhân cách cho điểm còn ngoài ý muốn cao. Nhất là thành tín độ, đến 85, có thể thấy được chỉ cần không phải xuất hiện cái gì không thể đối kháng, chủ thuê nhà hẳn là sẽ không đối giao dịch có ảnh hưởng gì. Như vậy, liền là hộ khách bên này. Trần Tấn ấn mở chương diêu cảm xúc giá trị, phía trên biểu hiện ra, vui sướng giá trị, 80, hưng phấn giá trị, 60, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Một chút mua hai phòng nhỏ, có chút nhảy cẫng không thể bình thường hơn được, mà lại nhân cách của hắn cho điểm cao hơn. Độ tín nhiệm, 97, độ bền bỉ, 95, thành tín độ, 90, cố gắng độ, 88. Bởi vậy có thể phán đoán Trương Diêu là cái sẽ đối người khác mở rộng cửa lòng, đầy đủ cho tín nhiệm người, đồng thời còn có cứng cỏi phẩm chất. Giảng thành tín, có lòng cầu tiến người, quả thực nam thanh niên tốt mà. Trần Tấn nhíu nhíu mày, lại nói tiếp nhìn Diệp Vân tin tức. Thảo, hắn xem xét phía dưới, thốt ra mắng, chỉ gặp Diệp Vân cảm xúc trị giá là sầu lo giá trị, 99, vui sướng giá trị, 98, áy náy giá trị, 20, tiếp theo là nhân cách cho điểm. Dối trá độ, 92, âm hiểm độ, 89, tàn nhẫn độ, 80, bởi vì tất cả những này cho điểm đều là từ cao tới thấp tự động sắp xếp. Cho nên Trần Tấn hướng xuống phủi đi một hồi lâu, mới tìm được Diệp Vân thành tín độ, chỉ có 17, có những tin tức này, Trần Tấn đã hoàn toàn có phán đoán, bọn hắn nếu là dùng Trương Diêu danh nghĩa đến mua phòng ốc. Như vậy nói cách khác, hai vợ chồng này danh hạ cái khác bất động sản, tại bọn hắn làm ly hôn thủ tục về sau, tất cả đều tại Diệp Vân danh nghĩa. Ban sơ Trần Tấn mới vừa vào đi thời điểm, nghe lão công nhân nhóm trò chuyện lên cái đề tài này, liền từng có cái nghi vấn này. Quả thật, giữa phu thê dùng làm ly hôn phương thức đến lẩn tránh hạn mua chính sách đúng là một cái đi đến thông biện pháp. Nhưng mà cái này biện pháp nhìn như xảo diệu, có thể đem chức năng bộ môn đùa nghịch xoay quanh, lại có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là giữa phu thê tài sản phân phối không đồng đều. Tại lớn như thế dưới lợi ích, có được đại đa số tài sản một phương, còn có thể cam tâm tình nguyện mang theo tài phú cách xù phục hôn sao? Mặc dù Trần Tấn trước đó không gặp qua khách hàng như vậy, nhưng nghe nói qua cũng không ít, dùng phương pháp này xào phòng, độn phòng vợ chồng, tuyệt đại đa số đều không có kết cục tốt. Huống chi, Diệp Vân cùng Trương Diêu hai vợ chồng này, chỉ cần con mắt không mù liền có thể nhìn ra cũng không đang đối. Một cái là bề ngoài xấu xí trung thực trạch nam, một cái khác là dẫm tại thanh xuân cái đuôi trên hiện đại nữ lang. Dạng này phối hợp, thấy thế nào làm sao để người cảm thấy đột ngột, nhất là tại Trần Tấn minh xác biết Diệp Vân là người thế nào về sau. nàng mục đích cũng liền dần dần nổi lên mặt nước. Từ vừa rồi nhìn phòng tình huống đến phân tích, Diệp Vân đối bộ kia trùng tu sạch sẽ phòng ở 10 phần vừa ý. Đối bộ kia phôi thô thì có chút từ chối cho ý kiến. Lại thêm nàng vừa rồi ngay thẳng, tựa hồ càng giống là vì ép giá. Nếu là bộ thứ nhất phòng ở thành giao về sau, hai người lần nữa phục hôn ly hôn, đem bất động sản qua đến Diệp Vân danh nghĩa, nàng đến cái rút củi dưới đáy nồi, không chịu lại phục hôn, Trương Diêu coi như thảm rồi. Đạt được cái kết luận này về sau, Trần Tấn phản ứng đầu tiên liền là nhắc nhở Trương Diêu phải cẩn thận mình người bên gối. Tuy nói thanh quan khó gãy việc nhà, cặp vợ chồng ở giữa sự tình, người khác đều không có cách nào nhúng tay. Nhưng Trần Tấn cảm thấy mình không thể trơ mắt nhìn một cái người thành thật cứ như vậy bị hố. Bởi vì cứ như vậy một hồi, Diệp Vân áy náy giá trị lại dâng lên đến 40. Áy náy giá trị càng cao, đã nói lên nàng cách sự phản bội của mình cũng càng gần. Thế nhưng là cái này đã qua giờ cao điểm, hai người xe lại lên cao đỡ đường, vượt qua 10 cây số phạm vi dò xét. Trần Tấn cũng không biết hai người có phải hay không còn cùng một chỗ. Tùy tiện gọi điện thoại tới, chỉ sợ còn sẽ khiến Diệp Vân cảnh giác. Bản thân hai người bây giờ đang ở ly hôn trạng thái. Nếu là đánh cỏ động rắn, Diệp Vân trực tiếp không phục hôn liền phiền toái. Bất quá bọn hắn ước định cẩn thận chính là một hồi đem giấy chứng nhận sao chép kiện vẽ truyền thần. Tới để Trần Tấn đi thăm dò ngăn, đêm nay liền ký hợp đồng, cho nên Trần Tấn chuẩn bị ban đêm lúc gặp mặt, lại tìm cơ hội nhắc nhở Trương Diêu. Đại khái qua hơn một giờ về sau, Trần Tấn nhận được Trương Diêu điện thoại, để hắn đi vẽ truyền thần máy móc cho cái tín hiệu. Sau đó tiếp thu giấy chứng nhận sao chép kiện, cầm tới tư liệu về sau. Chính Trần Tấn lái xe, ngựa không ngừng vó liền chạy tới hồ sơ quán đi thăm dò ngăn. Kỳ thật hắn cũng không nói lên được mình vì cái gì đối với chuyện này sẽ như thế để bụng. Chỉ vì không muốn xem một cái người thành thật ăn thiệt thòi sao? Còn là bởi vì chính mình hoặc nhiều hoặc ít cũng đã làm một chút âm hiểm sự tình. Vì cầu một cái yên tâm thoải mái, đây hết thảy không cách nào nói rõ. Người, bản thân liền là một cái mâu thuẫn thể. Đã có trà trộn giang hồ ác nhân vì không quen biết tiểu phiến gặp chuyện bất bình cùng giữ trật tự. Đô thị ra tay đánh nhau nháo kịch, cũng có vẻ như thuần lương bảo mẫu thả hỏa thiêu chết cố chủ một nhà lão tiểu mấy người thế. Gian thảm kịch, tốt hay xấu, thiện và ác, cho tới bây giờ đều không phải là tuyệt đối. Trần Tấn cũng giống vậy, hắn cùng những đại nhân vật kia người lừa ta gạt đồng thời, cũng không trở ngại hắn vì chuyện nhìn không vừa mắt đứng ra. Nếu là không có năng lực hoặc là cũng không hiểu biết ngược lại cũng thôi. Có năng lực mà lại biết được chân tướng sự tình, Trần Tấn cảm thấy thẳng thắn mà vì một số cũng không có gì không ổn. Tra hồ sơ cực kỳ thuận lợi, Trương Diêu danh nghĩa xác thực còn có một bộ phòng ở vào thành sao sao bác. Bất quá Trần Tấn tại lấy được Trương Diêu tra hồ sơ kết quả về sau, cũng không có lập tức rời đi làm việc đại sành, mà là móc ra điện thoại treo lên điện thoại. Không bao lâu, từ khía cạnh dưới bậc thang tới một người, cầm điện thoại di động gọi, vang lên một tiếng, nhìn thấy Trần Tấn về sau, liền cầm trong tay một phần văn kiện đưa cho hắn. Đa tạ, Tôn khoa trưởng, Trần Tấn lễ phép nói. Tôn khoa trưởng vội nói, ai tương đương Trần quản lý khách khí. Về sau có gì cần hỗ trợ, cứ nói với ta là được rồi. Trần Tấn gật gật đầu thăm hỏi, sau đó rời đi. Vị này Tôn khoa trưởng là hồ sơ quán tài sản khoa điều tra khoa trưởng. Trần Tấn cố ý để Trần Bắc Hổ tìm người liên hệ một chút, giúp mình cầm một phần tài liệu. Lên xe về sau, Trần Tấn mới bắt đầu lật xem tài liệu trong tay, không khỏi xẹp xẹp miệng. Thầm nghĩ cái này Trương Diêu tâm đắc là lớn bao nhiêu a? Phần tài liệu này chính là Diệp Vân tài sản điều tra. Căn cứ trong tài liệu biểu hiện, Diệp Vân danh nghĩa có được hoặc là đã từng có được qua bất động sản vượt qua 20 bộ, trong đó có 14 phòng nhỏ, đều là tập trung ở năm 2006 đến năm 2007 ở giữa mua sắm. Sau đó tại năm 2009 tả hữu bán đi, xem như hung hăng kiếm lời một số lớn. Chỉ riêng những phòng ốc này, chí ít liền giúp vợ chồng bọn họ hai kiếm lấy gần 2.000 vạn ích lợi. Cho tới bây giờ, Diệp Vân danh nghĩa còn có 6 phòng nhỏ. Nếu là lại thêm hôm nay thành giao cái này 2 bộ, cùng Trương Diêu danh nghĩa nguyên bản có 1 bộ, Diệp Vân liền sẽ có được 9 phòng sinh. Đây là khái niệm gì? Trần Tấn nhìn một chút những này bất động sản địa chỉ, đều không ngoại lệ, đều là 2 năm trước đại nhiệt tòa nhà. Không phải học khu phòng liền là cỡ lớn cộng đồng, giá trị bình quân tại 300 vạn tả hữu một bộ. Tổng giá trị gần 3.000 vạn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN